Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 827, nhất định phải mở ra soát danh vọng giá trị hình thức. Đồng thời, Thạch Lỗi đối với vẻn vẹn cấp E tấm thẻ đổi lấy liền cần 2-300 danh vọng giá trị cảm thấy có chút bất an, hắn hiện tại danh vọng giá trị tuy nhiên đột phá 4 chữ số, nhưng cũng không chịu nổi dạng này tiêu hao A. Cấp D tấm thẻ không phải là trực tiếp 4 chữ số cất bước A. Mang lo sợ bất an tâm tình, Thạch Lỗi ấn mở cấp D đổi lấy tuyển hạng. Sau đó, hắn nhìn thấy nội dung nhượng hắn thở phào một hơi. Còn tốt, không tới 4 chữ số, nhưng cũng cách xa nhau không xa. Cấp D đổi lấy phía dưới, biểu hiện đổi lấy phân giá trị tuyển hạng hết thảy cũng là hai loại. Một loại là 600 danh vọng giá trị đổi lấy, một loại là 800 danh vọng giá trị đổi lấy. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, Thạch Lỗi bây giờ nhìn đi lên còn thừa lại chỉnh một chút 1000 điểm danh vọng giá trị. Tối đa cũng liền có thể đổi lấy một cái cấp D tấm thẻ hoặc là mấy cái cấp E tấm thẻ. Ấn mở 600 danh vọng giá trị đổi lấy, khung chat lộ ra bày ra. Thạch Lỗi đẳng cấp chỉ có thể đổi lấy hưởng thụ loại tấm thẻ. Tầng này menu phía dưới, Thạch Lỗi nhìn thấy tấm thẻ có tàu du lịch thẻ, đỉnh cấp quán rượu thẻ loại hình có thể cho hắn miễn phí hưởng thụ tấm thẻ. Thế nhưng là, người nào mẹ nó muốn miễn phí hưởng thụ a? Thạch Lỗi hận không thể sở hữu chi tiêu đều đi hạn mức. Không hề nghi ngờ, trước mắt tầng này menu, hạ, tấm thẻ. Thạch Lỗi là vô luận như thế nào đều sẽ không cân nhắc. Lại ấn mở 800 danh vọng giá trị đổi lấy. Danh vọng hệ thống cho ra nhắc nhở là chỉ có thể đổi lấy học tập loại tấm thẻ. Mà cho ra học tập loại tấm thẻ, có sơ đẳng vật lý tinh thông, sơ đẳng số học tinh thông, sơ đẳng hóa học tinh thông các loại. Thạch Lỗi chửi một câu. Cái CMM chứ. Lão tử dùng hơn 10 năm cầu học kiếp sống cuối cùng kết thúc cầu học như khát giai đoạn. Hiện tại, người để cho ta làm cái gì vật lý hóa học tinh thông? Không hề nghi ngờ, những tấm thẻ này, cũng tuyệt không tại Thạch Lỗi cân nhắc phạm vi bên trong. Sau đó, cũng là cấp C đổi lấy. Thạch Lỗi ấn mở về sau, nhìn thấy khung chat nhượng hắn xác nhận khấu trừ một điểm danh vọng giá trị nhắc nhở. Thạch Lỗi ý thức được, chính mình chỉ sợ hiện tại căn vô pháp đổi lấy cái này một cấp bậc bất luận cái gì tấm thẻ. Liền cấp D đổi lấy đều đến 800, cấp C đổi lấy chí ít cũng là 4 chữ số đẳng cấp. Nhưng là, hắn nhất định phải hiểu biết tại cấp C đổi lấy phía dưới. Hắn đến cùng có thể đổi được những vật kia. Kết quả là, Thạch Lỗi vẫn là cắn răng lựa chọn xác nhận, cấp C đổi lấy phía dưới. Làm 1000 danh vọng giá trị đổi lấy cùng 1500 danh vọng giá trị đổi lấy. Thạch Lỗi ấn mở 1000 danh vọng giá trị đổi lấy. Danh vọng hệ thống cho ra nhắc nhở lại còn là chỉ cho phép hắn đổi lấy học tập loại tấm thẻ. Mà phía dưới cho ra học tập loại tấm thẻ. Làm theo là trung đẳng các loại ngành học tinh thông. Thạch Lỗi lại lần nữa chửi một câu. Cái này kỳ thực cũng là cấp D tấm thẻ bên trong học tập loại tấm thẻ thăng cấp. Hắn tiếp tục qua điểm kích 1500 danh vọng giá trị đổi lấy. Đồng dạng có khung chat bắn ra. Thế nhưng là, lần này bắn ra khung chat, lại có vẻ phá lệ băng lãnh. Thậm chí nhượng Thạch Lỗi tâm đều lạnh. Bởi vì, khung chat viết, căn cứ chủ ký sinh danh vọng đẳng cấp. Chủ ký sinh không có quyền đổi lấy này hạ nhiệm gì tấm thẻ. Đại gia ngươi a, Thạch Lỗi mặc dù nhưng đã ý thức được. Lấy mình bây giờ danh vọng đẳng cấp, đoán chừng cấp B đến cấp S tấm thẻ đều là hoàn toàn không cách nào đổi lấy. Nhưng hắn vẫn là nếm thử một phen. Sau đó, hắn im lặng thua trận. Cấp B về sau, hắn dứt khoát liền menu đều điểm không ra. Hắn thậm chí ngay cả hiểu biết một chút cấp B đổi lấy cần thiết danh vọng giá trị đại khái số lượng. Đều làm không được. Thật đúng là hố cha đến gần với hắc tạp trình độ A. Thạch Lỗi bất đắc dĩ cảm khái. Trở lại tầng trên cùng menu. Thạch Lỗi nhìn lấy chính mình còn sót lại 999 phân danh vọng giá trị. Lại nhìn lấy cái kia còn không có bị hắn toàn bộ ấn mở danh vọng hệ thống giới thiệu vắn tắt. Thạch Lỗi ý thức được. Ở cái này danh vọng hệ thống giới thiệu vắn tắt bên trong. Rất có thể liền có đối với hắn lập tức danh vọng đẳng cấp giới thiệu. Kết quả là, Thạch Lỗi lại lần nữa hao phí 2 điểm danh vọng giá trị. Ấn mở danh vọng hệ thống giới thiệu vắn tắt. Lít nhà lít nhít chữ viết ở giữa. Thạch Lỗi thình lình nhìn thấy lời hắn rất quen thuộc nội dung. Thạch Lỗi lại lần nữa ngửa mặt lên trời bi thiết. Mẹ nó hố cha a. Đơn giản buồn từ đó đến. Nước mắt tuôn đầy mặt. Thạch Lỗi đã đối cái này đáng chết danh vọng hệ thống im lặng. Những nhượng đó Thạch Lỗi cảm thấy rất quen thuộc nội dung. Thình lình chính là danh vọng hệ thống phân giá trị tính toán. Như thế nào thu hoạch được danh vọng giá trị cùng danh vọng giá trị tác dụng môi giới thiệu những cái kia, nói một cách khác, nếu như Thạch Lỗi lúc trước trực tiếp lựa chọn ấn mở danh vọng hệ thống giới thiệu vắn tắt tuyển hạng, như vậy, trừ cái cuối cùng danh vọng giá trị đổi lấy tuyển hạng, còn lại tuyển hạng hắn đều không cần lại ấn mở. Dạng này, hắn chí ít tiết kiệm xuống 6 điểm danh vọng đáng. Muốn hay không vô sỉ như vậy a? Thạch Lỗi nước mắt giàn giụa. Đổi mới đối với danh vọng hệ thống vô sỉ trình độ nhận biết. Đây quả thực là so hắc tạp còn muốn vô sỉ tồn tại. Bất quá, tại danh vọng hệ thống giới thiệu vắn tắt sau cùng, Thạch Lỗi vẫn là nhìn thấy mình muốn nhìn thấy nội dung. Giới thiệu vắn tắt thảo luận minh liên quan tới danh vọng hệ thống đẳng cấp vấn đề. Lần đầu mở ra danh vọng hệ thống. Chủ ký sinh đem tự động đạt tới danh vọng hệ thống nhất cấp. Lần đầu đạt tới 100 điểm danh vọng giá trị. Chủ ký sinh đem thăng cấp làm danh vọng hệ thống cấp 2. Đồng thời mở ra cấp E đổi lấy tư cách. Lần đầu đạt tới 500 điểm danh vọng giá trị. Chủ ký sinh đem thăng cấp làm danh vọng hệ thống cấp 2. Đồng thời mở ra cấp D đổi lấy tư cách. Lần đầu đạt tới 1000 điểm danh vọng giá trị. Chủ ký sinh đem thăng cấp làm danh vọng hệ thống cấp 3. Đồng thời mở ra cấp C đổi lấy tư cách. Lần đầu đạt tới 3000 phân danh vọng giá trị. Chủ ký sinh đem thăng cấp làm danh vọng hệ thống cấp 4. Đồng thời mở ra cấp B đổi lấy tư cách. Lần đầu đạt tới 6000 phân danh vọng giá trị. Lần đầu đạt tới 10000 điểm danh vọng giá trị. Thạch Lỗi nhíu mày. Tâm đạo không đúng. Ta đã lần đầu đạt tới 1000 điểm danh vọng giá trị. Vì cái gì cấp C đổi lấy chỉ mở ra một nửa. Tiếp tục nhìn xuống. Danh vọng hệ thống giới thiệu vắn tắt bà con cô cậu bày ra. Khi chủ ký sinh danh vọng giá trị giảm bớt đến không đủ nên cấp đổi lấy phân giá trị về sau. Đem chỉ có thể xem xét nên cấp khá thấp đổi lấy phân giá trị nội dung. Nguyên lai là dạng này. Thạch Lỗi đang tra nhìn cấp C đổi lấy trước đó. Còn có 1000 điểm. Nhưng là hắn mở ra cấp C đổi lấy về sau. Cũng chỉ thừa 999 phân. Thế là hắn cũng chỉ có thể xem xét khá thấp đổi lấy phân giá trị nội dung. Dựa theo cái này giới thiệu vắn tắt đến xem. Cấp C đổi lấy là từ 1000 điểm bắt đầu. Mà mở ra cấp C đổi lấy cũng là nhất định phải đạt tới 1000 điểm. Như vậy. Phải chăng mang ý nghĩa cấp B đổi lấy tương đối thấp một cái kia tuyển hạng? Cũng là 3000 phân đổi lấy đâu. Tương đối cao cái kia. Đại khái ngay tại 4000 đến 5000 điểm A. Nếu như là dạng này. Cấp A đổi lấy liền cần chỉ ít 6000 phân mới có thể đi vào được một lần đổi lấy. Cấp S đổi lấy tự nhiên là cần 10000 điểm. Thạch Lỗi trọn vẹn móc ra qua 300000. Thu hoạch được còn là nhân loại các tinh anh cảm tạ. Cũng bất quá đạt được hơn 400 phân danh vọng đáng. 10000 điểm danh vọng giá trị nhìn như không cao. Nhưng tựa hồ muốn đạt tới cũng không phải rất dễ dàng. Nói tóm lại, cái này danh vọng hệ thống tuy nhiên cho Thạch Lỗi đổi lấy các loại máy ảnh sẽ. Nhưng là muốn thu hoạch được cơ hội này. Cũng tuyệt đối là khó càng thêm khó. Danh vọng hệ thống giới thiệu vắn tắt sau cùng giới thiệu. Khi chủ ký sinh danh vọng giá trị lần đầu đạt tới 10000 tiến hành cùng lúc sau. Mới có thể để cho bất luận cái gì đẳng cấp đổi lấy mở ra cái thứ 2 thuộc loại đổi lấy. 20000 điểm mới có thể mở ra cái thứ 3 thuộc loại đổi lấy. Nói tóm lại, muốn nhượng đổi lấy hệ thống. Hạ. xuất hiện càng nhiều loại hình tấm thẻ, nhất định phải có đầy đủ nhiều danh vọng đáng. Thạch Lỗi cũng không biết danh vọng hệ thống bên trong đến tột cùng có bao nhiêu chủng loại hình tấm thẻ, nhưng là, hắn đoán chừng, chính mình ít nhất phải đạt được 10 vạn phân danh vọng giá trị, mới có thể mở ra đủ nhiều thuộc loại đổi lấy. Gánh nặng đường xa, Thạch Lỗi muốn từ danh vọng hệ thống bên trong đổi được mình muốn tấm thẻ. Nhất định phải mở ra soát danh vọng giá trị hình thức. Duy nhất nhượng Thạch Lỗi cảm thấy vui mừng, cũng là hắn lần này rút thưởng vậy mà rút đến có thể cho danh vọng giá trị gấp bội tấm thẻ. Gấp đôi soát phân hình thức phía dưới, chỉ ít có thể lấy nhanh một chút đạt tới đủ nhiều danh vọng giá trị đi. Nhưng là, ngẫm lại cấp S đổi lấy là 1 vạn điểm cất bước. Điểm cao giá trị đổi lấy rất có thể sẽ là 1 vạn 5 dạng này đẳng cấp. Thạch Lỗi đã cảm thấy, vô luận chính mình làm sao soát danh vọng giá trị, chỉ sợ cũng không đủ dùng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.